Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhân viên của chương trình đành bất lực chia thành hai nhóm, một nhóm theo chân Tô Hoài Minh, nhóm còn lại ở lại trông coi Phó Tiêu Tiêu. Bọn họ đã phải tốn rất nhiều công sức mới gọi được Tô Hoài Minh dừng lại. Tiêu Tiêu. Các nhân viên thở hổn hển, không thể nói hết một câu hoàn chỉnh. Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh dừng bước, hơi thở cũng có chút không đều. Tiêu Tiêu làm sao vậy? Tô Hoài Minh cảm thấy kỳ lạ, theo thói quen nhìn sang bên cạnh, cả người đều ngây ngốc. Con trai lớn như vậy của tôi đâu rồi? Vừa nãy cậu không hề bị thứ kỳ quái mà Phó Tiêu Tiêu nói dọa sợ, nhưng giữa đêm đi trên con đường làng nhỏ, trước không có làng sau không có cửa hàng, xung quanh tối om, lỡ gặp phải kẻ xấu hoặc thú dữ, không thể cầu cứu người khác, thật sự là kêu trời không thấu, kêu đất không linh. Tô Hoài Minh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, bèn định bế thốc Phó Tiêu Tiêu lên, tăng tốc chạy về phía căn nhà gỗ. Trong đầu cậu đã vạch ra động tác bế Phó Tiêu Tiêu lên, nhưng trong thực tế, Tô Hoài Minh đột ngột quay đầu lại nhìn người quay phim, hỏi dồn. Tiêu Tiêu đâu? Tiêu Tiêu vẫn ở chỗ cũ. Ánh mắt của hai người chạm nhau, biểu cảm của mỗi người đều ngơ ngác. Lúc này Tô Hoài Minh mới mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhanh chóng quay người, đi ngược lại đường cũ để tìm Phó Tiêu Tiêu. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thấy cảnh này, sắp cười phát điên. Ha ha ha, Tô Hoài Minh có uống sữa quên con không vậy? Cười chết mất, tôi còn tưởng anh ta cố ý, hóa ra là quên mất đứa con trai lớn của mình. Cho dù bỏ lại Tiêu Tiêu cũng không sao, vừa nãy Tiêu Tiêu không phải nói để Tô Hoài Minh chạy trước sao? Đầu chó JPG, sau khi Tô Hoài Minh nhanh chân đi trở về, quả nhiên thấy Phó Tiêu Tiêu và các nhân viên của chương trình vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Phó Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy bóng dáng của Tô Hoài Minh, hai hàng nước mắt lưng tròng chạy tới, đưa đôi tay mũm mĩm ra, ôm chặt lấy chân Tô Hoài Minh, thậm chí còn vùi cả đầu vào. Anh đi đâu vậy? Tôi còn tưởng anh không cần tôi nữa. Tô Hoài Minh đưa tay vuốt ve mái tóc của Phó Tiêu Tiêu. Sao có thể chứ? Anh chỉ là, đơn giản là quên mất em thôi. Tô Hoài Minh thực sự không đành lòng nói ra, ho khan hai tiếng, nói. Không phải anh đã quay lại rồi sao? Đi thôi, chúng ta cùng về nhà. Phó Tiêu Tiêu vẫn còn giận dỗi, mặt phúng phính, vừa định giận dỗi với Tô Hoài Minh thì đột nhiên nhớ đến thứ khổng lồ mà vừa nãy mình nhìn thấy. Cậu bé không dám quay đầu lại, dùng tay ôm chặt chân Tô Hoài Minh, bàn tay nhỏ run rẩy chỉ về phía sau bên trái. Kia, kia có một con hổ. Tô Hoài Minh nhìn về hướng Phó Tiêu Tiêu chỉ, sương mù mịt mù, căn bản không có thứ gì to lớn. Không có mà, sao lại không có chứ? Phó Tiêu vội vàng nhảy dựng lên, rõ ràng là ở ngay đó mà. Nói xong, cậu bé quay đầu nhìn lại, biểu cảm ngây ngốc. Con hổ mà cậu bé vừa nhìn thấy, quả thực không còn ở đó nữa. Tôi không hoa mắt, con hổ rõ ràng là ở đó. Phó Tiêu Tiêu vô thức hỏi, hổ đi đâu rồi? Vừa dứt lời, ánh mắt của hai bố con chạm nhau. Hổ không thấy nữa, không phải là chạy đến chỗ hai người họ chứ? Người quay phim có thể thề với trời, Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu tuy rằng giống như không nhúc nhích, nhưng anh ta thực sự nhìn thấy những đường nét trên người hai người đều run lên, diễn giải sinh động thế nào là nổi hết cả da gà. Tô Hoài Minh sợ đến mức muốn chạy, lần này cuối cùng cậu cũng nhớ là phải nắm tay Phó Tiêu Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân của Phó Tiêu Tiêu ngắn hơn Tô Hoài Minh không ít, nhưng tốc độ chạy lại không hề chậm, phía sau giống như có dã thú đang đuổi theo họ, hai bố con chạy rất nhanh. Người quay phim đi theo phía sau, còn không quên trước khi đi quay lại cảnh phía sau bên phải. Thứ khổng lồ dọa sợ Phó Tiêu Tiêu vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm ở đó, không nhúc nhích. Hóa ra là Phó Tiêu Tiêu chỉ sai hướng, tự mình dọa mình. Ha ha ha ha ha, người quay phim quá độc ác, còn cố ý quay lại. Chắc chắn không phải là hổ, rốt cuộc là cái gì vậy? Giống máy kéo, hồi nhỏ tôi thường thấy trên ruộng. Chậc chậc chậc chậc, Tô Hoài Minh và Tiêu Tiêu bị máy kéo dọa sợ đến thế, thật quá mất mặt. Cười chết mất, trong nhà không có một ai đáng tin cậy. Ai nói, không phải vẫn còn Phó Tổng sao? Lớn nhỏ đều mơ hồ, cảm thấy Phó Tổng sẽ rất vất vả. Nhà gỗ nằm trên núi, Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu ít nhất phải mất nửa tiếng trên đường mới thở hồng hộc trở về nhà gỗ. Tôn Tư Nguyên vừa tắm rửa xong, lén lấy ít đồ ăn vặt, định về phòng ăn, không ngờ vừa bước ra khỏi bếp đã bị dọa sợ. Anh ta nhìn Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện nằm vật ra trên ghế sofa, thở hồng hộc vỗ ngực. Sao hai người không nói một tiếng đã nằm vật ra đây thế? Tô Hoài Minh không còn sức để nói, chỉ đưa tay ra, vẫy vẫy. Tôn Tư Nguyên đành ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Hoài Minh, nhìn cậu từ trên xuống dưới, quan tâm hỏi. Cậu không sao chứ? Tô Hoài Minh lại vẫy tay. Tôn Tư Nguyên không tưởng tượng được cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Tô Hoài Minh trên đường, chỉ cảm thấy hai bố con này rất kỳ lạ, vừa đi vừa ngoái lại ba bước một lần trở về phòng. Điều này đã trở thành một bí ẩn chưa có lời giải của anh ta. Tập thứ hai của chương trình đã ghi hình được một nửa, đạo diễn thấy mọi người đều rất thích các sản phẩm đặc sản địa phương, nên đã tạm thời chuẩn bị một buổi phát sóng trực tiếp bán hàng. Đạo diễn tuyên bố kế hoạch này với mọi người. Chúng tôi đã hỏi một số người dân địa phương, đặc biệt chuẩn bị một số hàng khô và đặc sản địa phương. Thời gian phát sóng trực tiếp là 8 giờ tối nay, đã được hâm nóng trên Weibo trước rồi. Cư dân mạng đều rất mong đợi. Các bậc phụ huynh và các em nhỏ sẽ đóng vai trò là người phát sóng trực tiếp bán hàng. Hãy quảng cáo thật tốt các sản phẩm đặc sản địa phương để tăng thêm một khoản thu nhập cho người dân địa phương. Mọi người đều gật đầu. Họ đã ở đây được vài ngày, được người dân địa phương nồng nhiệt chiêu đãi, cũng muốn giúp họ làm một số việc trong khả năng của mình. Đạo diễn tiếp tục nói, chúng tôi đã chuẩn bị 7 loại hàng hóa, mỗi gia đình phụ trách quảng cáo một hoặc hai loại. Điều này rõ ràng mang tính cạnh tranh, Ninh Lỗi lại không nhịn được mà động tà tâm. Nếu anh ta bán được nhiều nhất, không chỉ có thể tiếp thị tốt trên mạng, mà sau này nếu thương hiệu có hoạt động liên quan, có khi còn mời anh ta. Bản tính trong lòng Ninh Lỗi tính toán rôm rả, định là người đầu tiên lên sân khấu, bán hết hàng nhanh chóng, khiến cho các nhóm khác đều trở nên mờ nhạt. Anh ta vừa định tự tiến cử, thì nghe đạo diễn nói. Nhóm đầu tiên là Tô Hoài Minh và Tiêu Tiêu, miệng Ninh Lỗi giật giật, đạo diễn đã nói như vậy, nếu anh ta còn tranh giành với Tô Hoài Minh, thì sẽ tỏ ra quá nhắm vào và có ác ý, tốt nhất là nên từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Tô Hoài Minh có vẻ như sẽ không bán hàng, cho dù cậu ta là người đầu tiên lên sân khấu, cũng sẽ không làm tốt hơn mình. Ninh Lỗi nghĩ như vậy, mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Tô Hoài Minh gật đầu với đạo diễn, không quan tâm đến thứ tự lên sân khấu. Cậu định bán một số hàng khô địa phương, chủ yếu là nấm hương phơi khô, mộc nhĩ và một số loại quả khô dại trên núi. Tô Hoài Minh đã đặc biệt đi tìm hiểu về những thứ này với người dân địa phương, chuẩn bị giới thiệu kỹ với cư dân mạng khi bán hàng. Rất nhanh đã đến 8 giờ tối, cư dân mạng nhanh chóng chen vào phòng phát sóng trực tiếp bán hàng mới mở của đoàn làm phim, chuẩn bị cướp các sản phẩm đặc sản địa phương. Tô Hoài Minh ngồi trước ống kính, mọi người chào hỏi một tiếng, giới thiệu chi tiết về những hàng khô này, sau đó đến lúc đưa liên kết. Đây là lần đầu tiên đoàn làm phim tổ chức phát sóng trực tiếp bán hàng, không có kinh nghiệm liên quan, hậu trường xảy ra một chút vấn đề. Đạo diễn ra hiệu với Tô Hoài Minh, bảo cậu nói chuyện với người xem trước, kéo dài thời gian một chút. Tô Hoài Minh dụ mắt nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp đang cuộn. Cậu nhìn vài giây rồi không nhịn được nhíu mày, nghi ngờ thị lực của mình có vấn đề. Đưa nước sốt nấm trước, tôi muốn loại nước sốt nấm mà các cậu đã ăn hôm đó. Còn cả mỡ heo nữa, nhanh lên, đừng ép tôi phải chảy nước miếng mãi. Đúng đúng đúng, tôi cũng muốn hai thứ này hơn. Còn cả nước suối nữa, làm ơn, nhất định phải bán nhiều phần nhé. Cô gái hói đầu này thực sự muốn mua. Tôi cũng muốn, nước suối nhiều như vậy, đừng giới hạn số lượng nữa. Tôi muốn mua 10 thùng. Tô Hoài Minh, quỷ thật, ngay cả nước suối cũng không tha. Cậu ho một tiếng, giải thích. Cái kia, nước sốt nấm và mỡ heo đều là người dân địa phương tự làm để ăn. Sản lượng rất thấp, không thể bán trên livestream được. Còn nước suối ở đây nữa. Nếu chúng tôi thực sự bán, sẽ bị báo cáo mất. Cư dân mạng đã ân cần nghĩ ra cách giúp Tô Hoài Minh. Không sao, anh có thể giúp chúng tôi mang một ít về. Làm ơn đấy, tôi ở cùng thành phố với anh cứ tùy tiện để ở đâu đó, tôi tự đến lấy. 5 người các anh không phải ở cùng một thành phố sao, để họ cũng mang về một ít. Đây thực sự là một ý kiến hay, tôi đồng ý, Tô Hoài Minh. Đây là để họ trở thành nhóm mua hàng trực tiếp của showbiz sao? Chớp mắt, Tô Hoài Minh và những người khác đã bị sắp xếp rõ ràng. Cả phòng phát sóng trực tiếp đều thảo luận về chuyện này, rất khó để không nhìn thấy. Quý Minh Chiết cũng đang theo dõi phòng phát sóng trực tiếp, khóe miệng giật giật, để ổn định khán giả, anh chỉ có thể gật đầu. Được, tôi đồng ý, có Quý Minh Chiết dẫn đầu, Vu Duệ Thành và Ninh Lỗi cũng đồng ý với tâm trạng phức tạp. Nhưng Tôn Tư Nguyên lại cảm thấy việc mua hàng trực tiếp như vậy quá rẻ tiền, không hài lòng nói. Tôi không làm chuyện ngốc nghếch như vậy, không phù hợp với đẳng cấp của tôi. Người hâm mộ của Tôn Tư Nguyên rất hiểu cách đối phó với anh ta, họ điên cuồng spam. Tôn Tư Nguyên đẹp trai nhất, phẩy chấm, Tôn Tư Nguyên tốt bụng nhất. Trên màn hình phát sóng trực tiếp, Tôn Tư Nguyên nhìn thấy những bình luận này, kiêu ngạo hừ hừ hai tiếng, sắc mặt vẫn rất khinh thường, nhưng đuôi lại vểnh lên tận trời. Thật sự không có cách nào với các người, vậy thì tôi để trợ lý làm chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người Tô Hoài Minh đã đồng ý, nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn không hài lòng. Thành phố B quá xa, không thể đi máy bay nửa đất nước để mua nước chứ. Tôi nhớ đạo diễn là người thành phố B, để ông ấy giúp đỡ. Đạo diễn, ông sẽ đồng ý chứ? Giao, JPG, đạo diễn, cứu tôi với. Sao ý tưởng lại đổ lên đầu tôi thế này? Tô Hoài Minh và những người khác đã đồng ý. Đạo diễn cũng không tiện từ chối. Chỉ có Chiếu Lệ đồng ý với yêu cầu vô lý này. Ông sợ không kiểm soát được tình hình, vội ra hiệu cho Tô Hoài Minh, bảo cậu tiếp tục quy trình tiếp theo, chuyển hướng sự chú ý của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Tô Hoài Minh gật đầu, rồi nói tiếp. Nhân viên phát sóng trực tiếp đã chuẩn bị xong liên kết. Chúng tôi đã chuẩn bị 5.000 phần hàng khô cho mọi người, một phút nữa sẽ mở bán. Không ngờ khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lại không hài lòng. Chỉ có 5.000 phần thôi sao? Các anh cho rằng chúng tôi là ăn mày à? Đúng vậy, phòng phát sóng trực tiếp đã có 50 triệu người rồi. Trong số 10.000 người thì chỉ có một người có thể cướp được. Ít quá. Không phải đã chuẩn bị 7 loại hàng hóa sao? Cùng đưa lên đi, biết đâu còn cướp được một loại. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn đảo khách thành chủ. Màn hình bình luận hỗn loạn, Tô Hoài Minh chỉ có thể nhợt nhạt nói. 6 sản phẩm còn lại chưa giới thiệu với mọi người. Không thể đưa liên kết trực tiếp. Ôi chao, mọi người đều quen thuộc như vậy rồi. Còn chơi trò giả tạo này làm gì? Không cần giới thiệu, nếu chất lượng sản phẩm không tốt, tôi sẽ đi tìm các anh bồi thường. Đơn giản vậy thôi. Đừng lãng phí thời gian. Một phút, tôi muốn thấy tất cả các liên kết, giọng điệu bá đạo. JPG, ha ha ha ha ha ha, mấy người thực sự không coi mình là người ngoài. Khách hàng là thượng đế, giọng điệu của mọi người phải cứng rắn hơn nữa. Tô Hoài Minh tức đến mức khóe miệng giật giật, thực sự không kiểm soát được hướng đi của màn hình bình luận, đành cầu cứu đạo diễn. Đạo diễn cũng đang lau mồ hôi lạnh, có 50 triệu người trong phòng phát sóng trực tiếp, khi tranh nhau phát biểu rất hoành tráng, màn hình bình luận có thể trực tiếp nhấn chìm những người có mặt. Đạo diễn chỉ muốn suôn sẻ bán hết các sản phẩm đặc sản địa phương, không ngờ cư dân mạng lần này lại quá khó chịu, không hề phối hợp. Số người có mặt quá đông. Một chút động tĩnh cũng sẽ gây ra sóng gió lớn, hơn nữa số lượng thực sự là do họ không cân nhắc kỹ, đạo diễn sợ xảy ra tai nạn, nghiến răng nói. Số lượng đặc sản chuẩn bị thực sự hơi ít, vậy thì đưa tất cả lên đi. Tô Hoài Minh, đạo diễn, sao ông lại đập nồi dìm thuyền thế này? Đạo diễn đã lên tiếng, nhân viên lập tức đưa tất cả các liên kết lên. Chỉ trong chớp mắt, tất cả các sản phẩm đặc sản đều đã được cướp sạch. Mấy người có mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết thời gian còn lại nên làm gì. Ninh Lỗi tức đến nghiến răng, anh ta vốn muốn thể hiện thật tốt, không ngờ Tô Hoài Minh trực tiếp bán hết tất cả hàng hóa, căn bản không đến lượt anh ta ra sân. Thật quá đáng, nhưng Tô Hoài Minh lại không đắc ý như anh ta tưởng tượng, mà hơi bối rối. Sản phẩm đã bán hết rồi, cậu không cần thiết phải ở lại trước ống kính nữa. Tô Hoài Minh vừa định đứng dậy thì bắt gặp ánh mắt của đạo diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn mặt mày buồn rười rượi, chắp tay cầu xin Tô Hoài Minh nhất định phải ổn định được tình hình, tuyệt đối không được để xảy ra hỗn loạn. Tô Hoài Minh chỉ có thể cứng đầu nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp, đá quả bóng cho khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Sản phẩm đã bán hết rồi, vậy tiếp theo chúng ta làm gì đây? Cười chết mất, đây là lần đầu tiên tôi thấy người giao quyền chủ động cho khán giả. Đây là phát sóng trực tiếp bán hàng. Dù sao cũng phải bán thêm thứ gì đó chứ. Tôi có một ý kiến táo bạo. Được, có thể mua vợ không? Giơ tay, tôi muốn vợ Tô Tô. Tôi rất hài lòng với mặt hàng Tô Hoài Minh này. Sau khi người phát sóng trực tiếp giới thiệu xong, bao giờ thì đưa liên kết vậy? Đầu chó, JPG, tôi đã trải giường xong rồi. Cho hỏi sau khi đặt hàng thì vợ Tô Tô có thể đến vào tối nay không? Nhếch mép cười, JPG, Tô Hoài Minh không ngờ cư dân mạng lại để ý đến cậu. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì thấy màn hình phát sóng trực tiếp gần như đã bị hiệu ứng tên lửa che phủ. Tên lửa là món quà cao cấp nhất của nền tảng, một tên lửa 1.000 tệ. Để tạo ra hiệu ứng quy mô lớn như vậy, chi phí gần như lên tới 6 chữ số. Cư dân mạng tặng quà cũng sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ tối cao, màn hình bình luận sẽ trực tiếp trôi nổi trên đỉnh phòng phát sóng trực tiếp, hơn nữa còn có hiệu ứng màu sắc rực rỡ. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều bị hành động của đại gia này làm cho choáng váng, còn chưa kịp cảm thán thì thấy cư dân mạng đại gia này chủ động lên tiếng. Là quản gia chứ không phải bà quản gia, các bạn đừng nói bậy bạ. Tô Hoài Minh là vợ của Phó Tiên Sinh vẫn đang ở đây nhìn kìa, các bạn lại đi cướp vợ của cậu ấy, quá đáng quá, cách chương.